TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 6, 6, chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thúy nhìn chằm chằm vào Giang Chi. Miệng cười mắt không cười. Vươn tay kéo tay Giang Chi. Cái bánh quy này, là Giang, chị họ, đừng đánh tôi. Gương mặt trắng trẻo của Giang Chi biểu hiện sự sợ hãi. Mắt nhắm lại. Cô ngã xuống theo lực kéo của Từ Thúy. Từ Thúy, Chu Anh từ khi nghe thấy tiếng động đã chạy ra ngoài. Thấy Giang Chi sắp ngã, đã kịp thời đỡ lấy, không để cô ngã xuống đất. Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác, hệ thống và một giọng nói của trẻ con vang lên cùng lúc. Hệ thống, chủ nhân, mau giả vờ ngất đi. Cứu mạng với, cậu bé 9 tuổi Tử Thành quỳ bên cạnh Giang Chi. Lớn tiếng kêu to, thím của cháu bị dì Từ Thúy làm cho ngất xỉu rồi. Lúc này mọi người mới hiểu ra, hóa ra con dâu nhà họ Quảng bị Từ Thúy làm cho ngất xỉu. Không trách được, bánh quy ngon như thế bị người khác lấy mất, lại không dám nói một lời xấu về họ. Vậy tiếng kêu cứu lúc nãy cũng là con dâu nhà họ Quảng phát ra sao? Một số người cảm thấy không đúng. Nhưng tôi nghe giọng kêu như là của con dâu nhà họ Dương, có thể cô ta là kẻ trộm kêu bắt trộm. Đánh người rồi lại kêu bị người ta đánh. Phì, không biết xấu hổ, Từ Thúy không giữ được bình tĩnh. Chưa kịp phản bác, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên lần nữa. Sau khi kiểm tra, giải pháp tốt nhất là chủ nhân phải ngất xỉu ngay lập tức. Sau 10 giây. Hệ thống sẽ buộc chủ nhân rơi vào trạng thái hôn mê. Nhớ lại cảm giác đau đớn khi hệ thống ép mình ngất xỉu trước đây. Từ Thúy dùng mình, cô ta quyết định nhắm mắt lại. Nhưng chưa kịp ngã xuống. Bỗng nhiên giọng của thằng bé Tử Thành đáng ghét lại vang lên. Nhìn kìa, dì Từ Thúy giả vờ ngất xỉu. Ngay lập tức, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Từ Thúy. Từ Thúy xoay mắt một lúc. Muốn mở mắt lườm Tử Thành nhưng không dám. Ồ, cô ta thực sự giả vờ ngất xỉu. Nhìn đi, mắt cô ta vẫn còn động đậy. Mau tránh xa ra, đừng để bị người như vậy dính vào. Từ Thúy ngã xuống đất. Những suy nghĩ cuối cùng còn lại trong đầu là nghe thấy tiếng người kêu lên. Đại đội trưởng đến rồi. Đại đội trưởng đến bắt kẻ trộm, môi của Từ Thúy nhúc nhích. Nhưng không còn sức lực để phát ra tiếng nói. Cô ta, không phải là kẻ trộm. Đội trưởng đại đội Hồng Phúc Hà Hồng Đạt, đến hiện trường, nghe những lời bàn tán của hàng xóm, mới biết kẻ trộm của đại đội là con dâu nhà họ Dương. Và vật bị đánh cắp là vài gói bánh quy của nhà họ Quang. Điều quan trọng nhất là, hiện giờ cả hai người đều đã ngất xỉu. Hà Hồng Đạt, chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Hà Hồng Đạt muốn quay lưng bỏ đi. Nhưng lại lo lắng rằng Giang Hà người yêu thương con gái như mạng sống ở đội lân cận. Sẽ gây rắc rối cho ông ta vào buổi báo cáo cuối năm của các đại đội. Sau một lúc suy nghĩ, ông ta kêu một số thanh niên đang xem náo nhiệt chạy đi mời bác sĩ đến. Giang Chi ngất xỉu ngay trước cửa nhà mình. Được Chu Anh và Tử Thành dìu vào nhà. Quảng Thống đang chơi với Nhu Nhu ở trong sân. Dưới ánh mắt nghiêm khắc của Chu Anh. Lặng lẽ cởi bỏ tạp dề rách mà mình đang mặc, bất đắc dĩ ra ngoài xử lý sự việc. Hà Hồng Đạt vừa định ra lệnh cho người ta đưa Từ Thúy người được cho là đã giả vờ ngất xỉu về nhà. Thì nghe thấy mẹ chồng của Từ Thúy, Lý Xuân Mai, kêu lên từ xa, đồ chết tiệt nào dám ức hiếp con dâu tôi. Lý Xuân Mai bước đi nhanh nhẹn, giọng nói đầy sức mạnh vang dội trên mảnh đất bằng phẳng. Ai? Ai đã ức hiếp con dâu đáng thương của nhà tôi? Cách chương.